Lưu Thành Tính chính là một cái thối lưu manh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.